Trọng sinh chi ma quỷ cự tinh, chương 73, góc truyện audio.com. Có đôi khi, một hai kinh màn ảnh kinh điển, vài câu lời thoại kinh điển đã đủ cho người nhớ kỹ một bộ điện ảnh. Yêu Không Ngủ, là một bộ điện ảnh tình yêu. Quay đầu nhìn thì tiệm đồ ngọt cũng không phải hình ảnh kinh điển, nhưng đủ để cho người nhớ kỹ nụ cười của một người. Mặc dù phương diện đầu tư của bộ điện ảnh này không cao, cả bộ điện ảnh cũng chẳng qua chỉ quay trong thành phố này. Thế nhưng ít có người biết, dưới thành phố lớn hoa lệ phồn vinh, cũng có góc yên tĩnh tốt đẹp như vậy. Cố sự rất đáng cười, cảnh tượng rất xinh đẹp, rõ ràng là người yêu cũng không xứng đôi, lại có thể càng làm càng mạnh dưới tầng tầng ngăn trở. Thậm chí nghĩ xong xây dựng một tương lai nhìn như hạnh phúc. Lục Ninh cảm thấy, nếu y nhận bộ phim này trước khi gặp được Lục Viễn, muốn diễn đến một trình độ khiến người vừa lòng có lẽ không khó lắm. Nhưng nếu nói diễn rất tốt, cũng tuyệt đối sẽ có chênh lệch. Thứ như tình yêu, kỳ thực không thể đoán. Mà chính vì quay bộ điện ảnh này, y mới chính thức đụng tới tình yêu rõ ràng thì ra là như vậy. Trong khi y quay, Yêu Không Ngủ, Người Sống Sót, cuối cùng cắt nối biên tập xong hết, bắt đầu phát sóng ở Mỹ. Nói đến truyền hình thực tế, thì thật rating đã xa xa vượt qua đại bộ phận phim truyền hình. Người Sống Sót, là truyền hình thực tế đứng đầu nước Mỹ. Sau khi thả ra mánh lưới diễn viên phái thực lực với ngôi sao truyền hình thực tế, ai mới là người sống sót chân chính? Quý, Người Sống Sót, từ kỳ phát sóng đầu tiên đã lập cao trào rating. Nhờ Người Lữ Hành, Hong Kong Ký Sự, Ban Tặng, Lục Ninh cùng Lục Viễn ở nước Mỹ được một bộ phận nhỏ người nhận biết. Đặc biệt ở trong vòng người Hoa, bọn họ có được không ít fan, bởi vì người Hoa vẫn là có không ít người thích xem sản phẩm điện ảnh cùng truyền hình đại lục. Bao gồm, Nhất Sướng Thành Danh, cũng có một số fan nước ngoài. Mà sao, Quốc, cho dù Lục Ninh chỉ diễn một nhân vật phụ, diễn xuất cùng diện mạo của y lại vẫn khiến cho rất nhiều người kinh diễm. Trong thảo luận về bộ điện ảnh này trên diễn đàn nước ngoài thậm chí có người châm chọc nói. Một người nước ngoài trẻ tuổi vừa mới hơn 20, hơn nữa là một diễn viên ra diễn không đến mấy phút. Quang mang trong điện ảnh thậm chí bao phủ cả Mitchell cùng Chad. Tôi muốn biết, bọn họ trừ bộ mặt ra còn có cái gì? Muốn nói diễn xuất, Lục Ninh thật đúng là nghiền vài ngôi sao nam trẻ tuổi anh tuấn trong. Quốc kia, thì thật không đặt chung một chỗ còn không thấy được. Khi ở trong cùng một màn ảnh, Lục Ninh quả thực rất xuất sắc. Nguyên nhân vì loại thảo luận lúc trước này, dẫn đến sau khi danh sách người tham gia, Người Sống Sót, truyền ra, số lượng khán giả lại có gia tăng. Này đối với tổ tiết mục, Người Sống Sót, mà nói chính là vui mừng bất ngờ, khi bọn họ quyết định mời Lục Ninh Lục Viễn đến tham dự. Cũng không biết Lục Ninh đã nhận làm diễn viên khách mời trong Quốc, nhưng mà, khán giả có hứng thú với diễn viên khiến cho rating bay lên một khúc. Coi như là thu hồi phí tổn, chung quy mời diễn viên đến tham gia, cát xê phải trả cao hơn nhiều so với ngôi sao thực tế phổ thông. Truyền hình thực tế có hậu kỳ cắt nối biên tập như Người Sống Sót, này, thì thật vẫn là sẽ nhằm vào tuyển thủ đi đến cuối cùng mà có điều chỉnh phân lượng tin tức phát ra trên trình độ nhất định. Phải biết ban đầu vẫn chiếu đến hình ảnh người nào đó. Kết quả người đó lại không chống qua đợt thứ hai đã bị loại bỏ. Vậy còn xem đầu làm cái gì? Cho nên, kết quả cuối cùng cắt nối biên tập ra. Màn ảnh của Lục Ninh cùng Lục Viễn đều không ít, cố tình phần trước bọn họ đều đi con đường khiêm tốn. Vì thế mọi người nhìn thấy chính là Lục Viễn đẹp trai ánh mắt trời sáng sủa thậm chí có chút đáng yêu cùng Lục Ninh thanh tú ôn hòa chăm chỉ thông minh. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, những tuyển thủ tham gia Người Sống Sót kia không phát hiện sức uy hiếp của đôi song sinh này do bọn họ cố ý điệu thấp. Khán giả lại có thể nhìn ra bọn họ có thể năng không kém hơn tuyển thủ đứng đầu. Cùng với đầu não tuyệt đối vượt qua bọn họ, trên diễn đàn, Người Sống Sót, rất nhanh liền tập trung rất nhiều fan. Fan của ngôi sao truyền hình thực tế kỳ thật cũng rất nhiều. mà diễn viên tham gia, người sống sót, quý này ít nhiều đều có chút danh khí, rất nhanh tạo thành hiệu ứng còn có tính bùng nổ hơn quý trước. Myron, hẳn là không ai có thể cự tuyệt mỹ mạo của Cora đúng không? Vito, tôi cảm thấy Freda xinh đẹp hơn Cora. Cơ, tôi là fan Barry, thế nhưng xem trong tiết mục anh ta làm người hình như không quá khiến người thích. Ru, không sai, hơn nữa chính anh ta cũng không phát hiện những người khác không thích mình. Ira, ha ha, Barry à, đây không phải phim truyền hình anh làm diễn viên chính. Betsy, đôi song sinh kia thật dễ thương à, cười lên cảm giác siêu cấp dễ thương. Mira, đúng vậy, hơn nữa cảm giác rất thông minh, tượng miễn trực kia thật sự làm quá lợi hại, này có thể làm ví dụ kinh điển cho người sống sót, có thể thấy sau này sẽ có người bị lừa. Tôi đã bắt đầu chờ mong dáng vẻ người bị lừa khi lấy tượng miễn trừ giả này ra. Eden, bọn họ là người dự thi nhỏ tuổi nhất đúng không? Cảm giác so với Jacob tôi thích nhất còn chói mắt hơn a ha ha. Afra, điểm nhìn chính của quý này chính là diễn viên. Đến hiện tại xem thì mấy diễn viên vẫn biểu hiện khá tốt. Ít nhất tốt hơn trong tưởng tượng của tôi. Đương nhiên, đây chỉ là thảo luận tương đối ban đầu. Càng đi về sau, thảo luận trên diễn đàn càng trở nên kịch liệt. Elsie, à hát không, Barry vậy mà lại bị ám sát. Một lòng vì bộ lạc suy nghĩ ngược lại biến thành đứa ngốc. Anna, tôi cảm thấy Barry bị ám sát một chút cũng không oan uổng. Anh ta rất tự đại, hoàn toàn không để cho những người khác thích. Park, mọi người không phát hiện sao? Ở bộ lạc Alaoya, mỗi người đều có nguy cơ bị loại bỏ. Chỉ có một người từ đầu đến đuôi đều ở khu an toàn. Lu, Chista, đôi song sinh kia quá thông minh. Kết hợp với nhau quả thực vô địch à, Chloe. Quả thực là có ưu thế về chỉ số thông minh. Tess, thật mẹ nó nghịch thiên. Nhìn đến đoạn thi đấu miễn trừ cá nhân đó tôi thật sự là quá hết chỗ nói rồi. Đôi anh em này che giấu thực lực cũng che giấu quá lợi hại đi. Delia, hình như cũng không hẳn. Trong thi đấu lúc trước bọn họ chỉ là không phát sáng như vậy. Yeda, phương diện thi đấu thể năng khẳng định bọn họ có che giấu thực lực. Không toàn lực thi đấu. Từ trong thi đấu miễn trừ cá nhân có thể nhìn ra được. Betsy, đây là phá kỷ lục đi. Thi đấu miễn trừ cá nhân bọn họ không mất một trận. Đây là nhân vật đại biểu vừa có thể lực cũng có đầu não thậm chí ngay cả các loại vận động cũng tương đối giỏi. Tổng hợp thực lực cá nhân quá mạnh. Eden, tôi cảm thấy bọn họ không phải thuộc đội diễn viên kia. Thực lực tổng hợp hoàn toàn nghiền ép người có kinh nghiệm trong. Người sống sót, à, Elsie, người châu Á quả nhiên âm hiểm. Park, mặc kệ có phải bọn họ dùng thủ đoạn hay không. Nhưng đi đến thời điểm hiện tại cũng không khiến người ngạc nhiên a, thực lực bản thân quá mạnh. Cảm giác những người khác căn bản không phải đối thủ. Nghe nói đôi song sinh này còn là cao tài sinh trong đại học nổi danh ở Trung Quốc. Ira, đúng vậy, tôi đã tra xét rồi. Ở Trung Quốc cạnh tranh kịch liệt, có thể thi đỗ ngôi trường đại học kia là thực không đơn giản. Vito, thật là lợi hại a. Từ đầu đến cuối cũng không có một người nói bọn họ không tốt. Ngược lại hình như tất cả tuyển thủ đều đánh giá bọn họ không tệ. Liên minh với bọn họ, loại bỏ những ai khác, loại năng lực này hẳn là mị lực nhân cách đi. Mira, nhìn đến đoạn Dena đắc tội Luni tôi liền biết cô ta xong rồi. Rõ ràng Jacob, Vic bọn họ đều đứng ở bên Luni kia, bộ dạng Dena xinh đẹp. Miệng lại thích nói lung tung, thật sự là rất khiến người chán ghét, chồn lực câu, ha ha ha ha, nhìn đến màn Vita lấy tượng miễn trừ ra không, tất cả mọi người đều tưởng thật, ha ha ha ha, ngay cả Zep cũng phải xác nhận một lúc mới nói nó là giả ha ha ha. Delia, đôi song sinh quả thật lợi hại, chỉ số thông minh cao, hơn nữa thể lực mạnh, đoạn tượng miễn trừ đó tôi cũng cười chết. Đây cũng có thể là một màn kinh điển trong người sống sót, đi, Yeda, đây là quý, người sống sót, xem thích nhất trong mấy quý gần đây. Bất luận là trình độ đẹp mắt hay là các loại hình thức. diễn viên cũng không nhất định là sẽ lừa người nha. Lục Ninh là không có thời gian xem những cái này. Ngược lại Trung Du Bạch có chút chú ý phản hồi về Người Sống Sót, mà thấy Lục Ninh Lục Viễn nhấc lên một làn sóng mới ở Mỹ. Hắn mới cảm thấy để cho bọn họ đi quay Người Sống Sót, quả nhiên không thiệt, phải biết, rating không phải lừa người. Tiết mục truyền hình thực tế này ở đất Mỹ tương đối có trụ cột quần chúng. Thậm chí cũng cực kỳ có danh tiếng ở nước ngoài. 39 ngày vất vả kia của Lục Ninh Lục Viễn tuyệt đối xứng với giá trị của nó. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Trung Du Bạch lại âm trầm xuống. Tiểu tử Lục Viễn này, chỉ có biết gây họa. Quy tắc ngầm trong giới giải trí này chưa bao giờ là cái gì mới mẻ hay bí mật. Đương nhiên không phải tất cả đều như vậy. Thế nhưng xác suất gặp phải thật đúng là rất cao. Không ít nghệ nhân đều đã quen. Chẳng qua chỉ là ngủ một chút mà thôi. Một lần lạ hai lần quen. Cái thứ trinh tiết này ở trong giới là không đáng giá tiền. Bản thân Tôn Lập Ngôn lăn lộn trong giới không ít năm. Nhân mạch tài chính đều có. Còn có rất nhiều hàng mới muốn tự đưa tới cửa. Đương nhiên cũng có một số hắn coi trọng nên dùng chút thủ đoạn lấy đến tay. Năm đó coi trọng Lục Ninh Lục Viễn, là vì bọn họ thật sự lớn lên quá đẹp. Đạo diễn bộ điện ảnh, thần hồn nát thần tính, này là bạn tốt trong giới của Tôn Lập Ngôn, cho nên định ra đầu tiên chính là nhân vật của Tôn Lập Ngôn. Chuyện mời Lục Viễn diễn, vị đạo diễn Hà này cũng không nói qua với Tôn Lập Ngôn. Cho nên trước khi Tôn Lập Ngôn vào đoàn căn bản là không biết. Muốn nói chân chính chơi được tốt với Tôn Lập Ngôn, bình thường đều là mấy người trong cái vòng nhỏ hẹp kia của bọn họ. Cho nên vị Hà đại đạo diễn quay phim có trình độ. Của cải cũng có trình độ này. Không sai biệt lắm cũng là người như Tôn Lập Ngôn vậy. Thậm chí bộ dạng hắn còn không được tốt như Tôn Lập Ngôn. Không phong độ nhẹ nhàng tao nhã như hắn. Không cần ném cái gì cũng có thể câu được tiểu nam sinh trẻ người non giả. Bộ tình báo chiến tranh, thần hồn nát thần tính, này tổng cộng có 5 nhân vật chính, trừ Tôn Lập Ngôn ra, 4 người khác cũng đều không phải người mới. Đại bài muốn quy tắc ngầm là tương đối khó, thế nhưng có 2 nữ diễn viên chính trong đó đều không phải lần đầu tiên hợp tác với Hà Đạo. Một người trong đó hiện tại lăn lộn lên cao. Thanh danh địa vị đều có, kim chủ hiện tại Hà Đạo cũng không thể trêu vào, một người khác lại vẫn có chút quan hệ không rõ ràng với Hà Đạo. Những diễn viên nam khác trừ Lục Viễn ra, diễn viên nam kia là tiểu sinh hiện tại tương đối nổi danh đại lục. Thế nhưng muốn đến điện ảnh chế tác lớn như vậy, còn là diễn viên chính, đương nhiên không thể không trả chút giá lớn. Hà Đạo Hà Thụy thân là nam nữ đều ăn. Điểm ấy Tôn Lập Ngôn biết, Lục Viễn không biết, Tôn Lập Ngôn càng không biết là Lục Viễn được mời đến diễn nhân vật Lý Thanh Xuyên này. Hơn nữa bạn tốt của mình còn tìm chết muốn đi trêu chọc hắn. Phải nói, Lục Ninh Lục Viễn ở trong giới giải trí coi như đã lăn lộn đến năm thứ 5. Lại gần như không có xì căng đan, quả thực có thể xưng là kỳ tích. Thì thật điều này có liên quan đến chuyện sau khi bọn họ liền kịch liệt giảm bớt công việc. Không nhận nhiều phim, tự nhiên không có khả năng có bao nhiêu tin tức đường viền hoa. Bọn họ thành thật đến trường, đương nhiên không bắt được điểm bùng nổ gì. Vài đạo diễn hợp tác sau này coi như là vận may của bọn họ. Dù sao Trần Đạt là không dám trêu chọc bọn họ, mấy người Trương Tuấn Nhạc. Điền Minh Thắng ở trong vòng lại có tiếng sạch sẽ, tự nhiên không có cái gì không tốt, thì thật, người thèm nhỏ dãi cặp song sinh bọn họ này thật đúng là không ít. Thứ nhất là bọn họ có ngoại hình đẹp, thứ hai là hiện tại thanh danh của bọn họ rất tốt. Thứ ba là vì bọn họ nổi tiếng, rất nhiều kẻ có tiền muốn quy tắc ngầm ngôi sao nói trắng ra chính là bởi vì bọn họ là ngôi sao. Giống như Lục Ninh V. Chính là điển hình nhìn được mà không ăn được, có một số người ôm bao nhiêu tiền tìm đến DA chỉ cầu ăn cùng bọn họ một bữa cơm. Nhưng Trung Du Bạch là loại người nào, che chở bọn họ rất cẩn thận, tin tức lưu thông trong giới vẫn là tương đối nhanh, bắt quái người bên ngoài không biết, người trong giới lại không có mấy ai không hiểu, vì thế, Lục Ninh Lục Viễn sạch sẽ cũng khiến người rất rõ ràng. Bọn họ còn là cao tài sinh ở Phục Đán. Làm sao không khiến trong lòng Hà Thụy Thân ngứa ngáy? Khi Hà Thụy Thân gọi Tôn Lập Ngôn đến ghế lô tầng 3. Tôn Lập Ngôn là ôm tâm tình thả lỏng một chút mà đi. Hắn biết Hà Thụy Thân gọi tất cả diễn viên chính. Tôn Lập Ngôn không hỏi. Nghĩ nhìn là biết, nghe nói Hà Thụy Thân lại coi trọng ngôi sao nam. Tôn Lập Ngôn cũng không cảm thấy rất kinh ngạc. Đêm nay Lục Viễn vốn không muốn đến. Hảo hảo quay phim là được. Hắn nào có thời gian luôn xã giao ăn cơm như ở nước Mỹ kia, nhưng mà nghĩ đã vào một đoàn làm phim. Quan hệ giữa các diễn viên hòa hợp một chút thì tiến độ quay cũng có thể thuận lợi hơn. Đi thì đi đi, vừa vào cửa hắn đã cảm thấy không đúng. Cái gọi là mời toàn đoàn làm phim đi ăn cơm. Kết quả là chỉ có mấy người bọn họ. Chẳng qua, mấy vị diễn viên chính ngược lại đều ở. Khi Tôn Lập Ngôn đẩy cửa vào, Lục Viễn nửa điểm cũng không sợ hãi. Nói thật, lúc Tôn Lập Ngôn lựa chọn kịch bản đương nhiên không biết Tôn Lập Ngôn cũng quay bộ phim này. Sau Trung Du Bạch lại nói cho Lục Viễn. Lục Viễn cảm thấy không quan trọng. Về phần Tôn Lập Ngôn có cái cảm giác gì hay không thì liên quan gì đến hắn. Tôn Lập Ngôn vừa vào cửa. Hà Thụy Thân liền đi lên nhiệt tình đón tiếp. Lập Ngôn cậu tới rồi. Nói xong còn nháy mắt ra hiệu với hắn. Liếc mắt nhìn về phía Lục Viễn đang bình tĩnh dùng bữa. Đến khi Tôn Lập Ngôn thấy rõ người nọ là ai, sắc mặt lập tức xanh mét, hận không thể trực tiếp đập cửa đi liền. Khi hắn quen biết Lục Viễn vẫn còn là thiếu niên. Khi đó hắn dáng người cao gầy lại mang theo một chút tinh tế của thiếu niên. Mặt mày tinh xảo tú lệ, còn chưa có tuần mỹ xuất chúng gần như lóa mắt giống bây giờ. Diện mạo của Lục Viễn, cho dù là Lục Ninh đời trước cũng từng cảm thán, trong giới giải trí mà tuấn nam mỹ nữ thành bó lớn này. Chỉ lấy diện mạo mà nói, Lục Viễn tuyệt đối thuộc về thượng thừa. Lục Viễn năm nay mới 20, chính là cái tuổi dung mạo tốt nhất, trẻ tuổi, tuấn mỹ, khí chất lỗi lạc, vài năm rèn luyện này khiến cho hắn trầm ổn hơn 2 năm mới ra mắt kia rất nhiều. Nhuệ khí trên mặt rõ ràng hơi lui vài phần, lại thêm một chút yêu nhã khí định thần nhàn. Khí chất của hắn vốn đã thiên về ánh mặt trời, không thấy nửa điểm tối tăm, nay nhìn qua càng thêm trong sáng xuất sắc, cũng khó trách Hà Thụy Thân lại động tâm tư với hắn. Nhưng mà nghĩ đến đây sắc mặt Tôn Lập Ngôn lại càng không coi. Mẹ nó người nọ là ngươi có thể động, ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo ca cùng nhau. Tôn Lập Ngôn tự thấy đã chịu đủ giáo huấn, đặc biệt Lục Viễn cười như không cười nhìn qua, Tôn Lập Ngôn lập tức biết vị này đã nhìn ra tâm tư Hà Thụy Thân. Đây là muốn tìm chết à? Tôn Lập Ngôn cũng không phải người không nói nghĩa khí như vậy. Vì thế hắn trực tiếp lôi Hà Thụy Thân đi, giải tán bữa tiệc này, người nọ anh không thể động, Tôn Lập Ngôn khuyên hắn. Hà Thụy Thân kinh ngạc, vì sao không thể động? Tôi đã tra, anh em bọn họ không có hậu trường gì à, DAN. Cũng là một công ty mới. Có tiền là có tiền, nhưng cũng chỉ là có tiền mà thôi. Tôn Lập Ngôn quả thực một bụng khổ tâm. Hắn phải nói với Hà Thụy Thân như thế nào? Đó là một nhà yêu ma quỷ quái. Không trêu chọc được, tóm lại anh nghe tôi. Người kia anh không thể trêu vào. Hà Thụy Thân nhăn mi, là bị ai bao sao? Nhưng mà không nghe nói a, tên nào dám bao quỷ hút máu. Tôn Lập Ngôn thật không biết nói cái gì cho phải. Thế nhưng đã nhắc nhở Hà Thụy Thân, hắn coi như là hết tình hết nghĩa. Tôi đã nhắc nhở anh, trêu chọc cậu ta, hậu quả anh tự chịu. Bộ phim này nể mặt anh tôi quay. Về sau nếu phim có anh em họ quay trăm ngàn đừng tìm tôi. Người anh em cậu từng có biết bọn họ. Hà Thụy Thân trong lòng vừa động, bừng tỉnh đại ngộ, mấy năm trước cậu từng hợp tác cùng bọn họ, lúc ấy vị này vẫn là thiếu niên đi. Hắn vẫn là rất hiểu sở thích của Tôn Lập Ngôn, cho nên, hắn lập tức hiểu thành, Tôn Lập Ngôn từng đi trêu chọc bọn họ. Thế nhưng đã đến tấm sát, tiệc rượu hôm nay tuy rằng cứ như vậy tan, Hà Thụy Thân lại vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn nghĩ khi đó Tôn Lập Ngôn đã đến tấm sắt cũng không có nghĩa bây giờ vẫn là như thế à. chung quy đã 4-5 năm qua đi. Nội tâm Hà Thụy Thân lại sống dậy. Hắn vẫn là muốn thử xem. Mỗi ngày nhìn một người như vậy đảo qua trước mắt, câu đến tim hắn ngứa. Bộ điện ảnh, thần hồn nát thần tính. Này là chế tác đầu tư lớn. Lại là một bộ chiến tranh tâm lý ngầm. Chủ yếu dựa vào vài vị diễn viên chính khởi động. Sau khi diễn viên nhập diễn bắt đầu quay vẫn là rất nhanh. Không đến 2 tháng là có thể quay xong. Sau đó, giới giải trí liền tuôn ra một tin tức động trời. Vừa quay xong, thần hồn nát thần tính. Hà đạo diễn Hà Thụy Thân Hà hắn chết. Hơn nữa chết vì tiêm thuốc phiện quá lượng. Có một số người trăm phương nghìn kế muốn che giấu nguyên nhân tử vong của hắn đi nhưng cũng không che giấu được. Truyền thông các ngả vừa nghe tin lập tức hành động. Trong nước một mảnh náo động. Đồng thời còn rất nhiều paparazzi cùng phóng viên muốn đào móc chân tướng. Mà lúc này, Tôn Lập Ngôn nghe được tin tức này, sợ tới mức hung hăng run một cái, càng quyết định đời này đều phải cách xa anh em họ Lục này mới tốt. Tốt nhất vĩnh viễn cũng không thấy được, khi Trung Du Bạch xông lại đây tìm Lục Viễn, hắn còn đang ôm sách chuyên nghiệp thật dày, trên mũi là một kính mắt không gọng, nhìn qua muốn bao nhiêu tao nhã liền có bấy nhiêu tao nhã. Cậu gây chuyện lớn như vậy làm gì? Hắn còn phải giải quyết hậu quả sạch sẽ có được không? Đừng tưởng rằng làm sạch sẽ lắm. Chuyện này muốn biến thành một chút dấu vết để lại cũng không có vẫn là rất phiền toái. Lục Viễn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, tôi cho hắn đủ mặt mũi. 2 tháng quay phim, hắn liền cho tôi đủ các loại đồ uống bỏ thuốc phiện 2 tháng. Kẻ cặn bã như vậy không biết đã làm loại chuyện này với bao nhiêu người. Ngay cả máu của hắn tôi cũng không dính, bởi vì ngại bẩn, Trung Du Bạch không nói. Lấy tính tình của Lục Viễn, có thể nhịn hắn 2 tháng quả thực khiến Trung Du Bạch cảm thấy ngạc nhiên. Nếu là Lục Ninh làm như vậy, ngược lại còn bình thường chút, Lục Viễn đây là trưởng thành. Lục Ninh ở sau lưng đẩy cửa đi vào, mỉm cười, à Viễn, làm tốt lắm, Lục Viễn lúc này mới nở nụ cười. Toàn thân đều nháy mắt trở nên tươi mới sinh động. Đáng tiếc à, thuốc phiện đối với quỷ hút máu chúng ta không có nửa điểm tác dụng. Ta vừa ngửi đã ngửi ra được cái loại hương vị khiến cho người ta chán ghét này rất khiến ta ghê tởm. Trung Du Bạch thở dài, đi ra ngoài giải quyết tốt hậu quả cho Lục Viễn. Trong cuộc sống chất chứa dơ bẩn, bọn họ không phải nhân sĩ chính đạo phải tuân thủ quy tắc không thể động thủ với những người thường dơ bẩn này. Bọn họ là yêu ma quỷ quái, là lấy, trả một hai nhân loại tâm như ác quỷ khoác mặt nạ con người kia. Thật sự là nửa điểm gánh nặng tâm lý cũng không có. Cách chương.